One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 736, nhân bản thể. Phượng Hoàng lực lượng, chẳng lẽ hắn cũng không biết? Hakuen không khỏi cả dạ dày. Magneto ngược lại là thật giàu hoạt như hồ. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Black King. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên phát lực đem gãy mất Black King cái cổ. Vị xoa, một đầu sinh mệnh, liền dễ dàng như vậy bị Hakuen cho thu hoạch được. Với lại theo Black King, Black Queen cùng White Queen ba vị này nhân vật trọng yếu chết đi. Đợi đến ban ngày giáng lâm thời điểm, địa ngục hỏa tổ chức tất nhiên sẽ sụp đổ. Bất quá những này cùng Hakuen đều không có quan hệ chút nào. Hắn còn tại chiều sâu trong suy tư, nếu như nói ngay cả Black King cũng không biết Magneto tung tích. Magneto đến cùng sẽ tồn tại ở địa phương nào đâu? Nguyên nội dung cốt truyện bên trong liên quan tới Magneto sở đãi lấy vài chỗ thật là nhiều lắm. Cho nên nói lập tức không xác định cũng là bình thường. Ân, mà đang lúc Hakuen chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác được ở chỗ này vẫn tồn tại một đạo khí tức. Còn có người, tại cảm ứng được điểm này thời điểm Hakuen thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa tại cái này rắc rối phức tạp trong không gian không ngừng xuyên qua. Rất nhanh, Hakuen liền xuất hiện ở một cái lớn như vậy trong phòng thí nghiệm. Ở trong phòng thí nghiệm chính tồn tại một đạo thân ảnh yểu điệu. Đạo thân ảnh này thẳng tắp đứng đấy, đồng thời cúi đầu, nhìn mười phần kỳ quái. Mà khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm Hakuen không khỏi sao lông mày. Bởi vì hắn rất nhanh phát hiện đạo thân ảnh này cùng trước đó không lâu hắn tại Xavier trong học viện gặp phải Jean Grey cực độ tương tự. Lúc này, đạo thân ảnh này đã đi theo ngẩng đầu lên. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này ngũ quan thời điểm, Hakuen càng chắc chắn ý nghĩ của mình, bởi vì thật là giống nhau như đúc. Trên thực tế, trước mặt nữ nhân này cũng không phải là Jean Grey, nàng gọi là Madeline Jennifer phổ lại ngươi Summer, là có người căn cứ ném Grey gen huyết thống cùng huyết dịch hàng mẫu sáng tạo ra nhân bản thể. Nói cách khác, nàng và Jean Grey đồng dạng có thể được xưng là Red Queen. Lúc này có thể nhìn thấy trước mặt Red Queen đôi mắt bỗng nhiên tách ra một tia ánh sáng màu đỏ. Lập tức vô số màu đỏ sậm liệt diễm cũng đều đi theo nhanh chóng bị phóng thích ra ngoài. Phượng Hoàng lực lượng, Red Queen đồng dạng nắm giữ lấy cùng Jean Grey năng lực giống nhau. Với lại nhìn ra được, nàng thậm chí có thể so Jean Grey còn càng thêm không kiêng nể gì cả. Ầm ầm. Vô số lửa cháy đi theo ầm vang phun trào. Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Red Queen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh mang theo cuồn cuộn liệt diễm, hướng thẳng đến trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Liệt diễm lăn trời, oanh, oanh, oanh, cả cái không gian bên trong hết thảy đều nhanh nhanh vỡ ra. Đối mặt Red Queen trùng kích, Hakuen thân thể đồng dạng đi theo phun ra vô tận liệt diễm mà đến, đồng thời trực tiếp cùng trước mặt Red Queen xông kích ở cùng nhau. Ầm ầm, vô số lửa cháy và sóng khí không ngừng phát ra bạo liệt thanh âm, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Tại cuồn cuộn liệt diễm bên trong, Hakuen trực tiếp khóa chặt lại Red Queen vị trí, đồng thời điên cuồng một cái quét sạch. Một quyền trùng điệp mà đi, xoạt xoạt, tại đối sông trong nháy mắt, hết thảy trước mặt tựa như đều bị hung hăng va chạm trở thành bột mịn. Ầm ầm, Red Queen trùng kích tốc độ thật nhanh, nàng không ngừng ngưng tụ ra liệt diễm đồng thời hướng phía Red Queen phương hướng mà đi. Xoạt, thiên địa ầm vang chấn động, Hakuen cùng Red Queen trực tiếp tốc độ cực nhanh chấn động ở cùng nhau. Chỉ là bất quá trong nháy mắt liền nhìn thấy Red Queen giống như là nhận lấy một cỗ cự lực. Bình thường, cả người trực tiếp bị hất bay ra ngoài. tựa như đạn pháo bị hung hăng đụng vào một bên trên vách tường. Bốn phía hết thảy đều trực tiếp vỡ vụn ra. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh mang. Đối Jean Grey hắn còn biết thủ hạ lưu tình, nhưng là đối với loại này, giả mạo ngụy liệt phẩm, Hakuen vẫn là sẽ không có chút khách khí. Ầm ầm, Hakuen ngang nhiên một quyền, vô số lực lượng trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Phanh, phanh, phanh. Tại thời khắc này, Red Queen thậm chí đều không có phản ứng kịp thời điểm Hakuen cũng đã oanh trúng ngực của nàng. Lại là một cái chấn động, cho dù là tại Phượng Hoàng lực lượng trùng kích chi lực dưới, thân thể của nàng còn là theo chân lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chết! Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Hắn lại lần nữa một quyền tựa như đạn pháo ầm ầm phun phát ra, đồng thời ngang nhiên trúng đích Red Queen đầu lâu. Phanh! Chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Tại Hakuen lực lượng cường đại khuấy động phía dưới, Red Queen đầu lâu ầm vang nổ tung ra. Bốn phía vô số lửa cháy cũng đều đi theo một chút xíu tiêu tán ra. Ở thời điểm này Hakuen tốc độ cực nhanh một cái lắc mình. Lập tức vô số IBM nhanh chóng phun trào đi ra. Xoạt xoạt, xoa, thời gian một cái nháy mắt. Tại chỗ ngoại trừ vẫn tồn tại một vũng máu bên ngoài. Lại không nhìn thấy Red Queen thân ảnh. Nàng đã bị IBM nuốt chửng lấy. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 691. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 692. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Làm Jean Grey nhân bản thể, địa ngục hỏa bên trong, Red Queen, cứ như vậy triệt để chôn vùi tại Hakuen trong tay. Ba, ba, ba, mà tại nương theo lấy Red Queen tử vong về sau, Hakuen thình lình nghe được một trận tiếng vỗ tay, lập tức liền nhìn thấy một bóng người nhanh chóng một cái lắc mình. Trực tiếp xuất hiện tại Hakuen trước mặt, Hakuen sau lông mày. Lập tức cả người hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy đạo thân ảnh này mặc một thân màu đỏ sẫm áo dài. Mắt của hắn hôm qua bên trong thậm chí đều phun trào ra một tia đỏ sẫm chi sắc. Cái trán vị trí còn có một cái màu đỏ sẫm hình thoi tiêu ký. Cả người nhìn tựa như là hấp huyết quỷ. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, Hakuen trong đầu thình lình nghĩ đến một bóng người. Mr. Sinister Nathaniel Essex, Mr. Sinister lại được xưng là Mr. Sinister. Mr. Sinister, tại X-Men hệ liệt bên trong cũng coi là một cái tương đối hèn mọn xấu bụng nam. Với lại vừa rồi chôn vùi tại Hakuen trong tay Red Queen nhân bản thể, liền là hắn sáng tạo ra được. Phún phún, thật sự là đặc sắc đâu. Không nghĩ tới liền ngay cả Madeline cũng nhanh như vậy liền thua ở các hạ thủ bên trong. Thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh. Mr. Sinister không khỏi mỉm cười xông Hakuen nói ra. Vừa rồi phát sinh những cái kia hắn toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.